Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1714, chương 1715, khi dễ người đâu. Smiley, không phải Diệp Lăng há hốc mồm à. Cái này ngày hôm qua liền đã làm cho Diệp Bình nói cho Bách Linh gia nhân. Nói hôm nay muốn tới Bách gia cầu hôn đó à. Nhưng là trước mắt đây, trống rỗng à. Ngoại trừ cửa mở ra, ngay cả một bóng người cũng không có. Cái này đặc biệt cũng có chút không nói được đi. Diệp Lăng mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Chính mình như thế nào đi nữa cũng là lôi đế Diệp Lăng a. Người cái này bách ra cũng quá tự đại đi. Mặc dù nói mình là tới cầu thân, nhưng là người cũng rõ ràng tình thế a. Như thế tự đại có chút không nói được. Tối thiểu cũng phái cái quản gia cái gì các loại đến đây nghênh tiếp a. Cái này một cái điều nhân cũng không có. Quá phận a, cái nàng là ý gì? Cái nàng là ý gì? Cái này có phải hay không cho ta ra oai phủ đầu đây? Diệp Lăng sâu cái khuôn mặt hét lên, một bên Trầm Nguyệt Tâm cũng là có chút cau cái trán. Cái này không nên a. Đừng nói Diệp Lăng. Nàng có chút tức giận, ngươi cái nàng là ý gì? Có phải hay không không đồng ý hai người hôn sự? Nhưng là ngươi nếu dễ dàng tới cầu thân, lại làm như vậy thiêu thân. Không nói được, Bình Nhi hôn sự quan trọng hơn. Ngươi kiềm chế tính tình của ngươi. Sau này hãy nói, Trầm Nguyệt Tâm lôi kéo Diệp Lăng tay nói. Mặc kệ thế nào, vẫn là nhi tử hôn sự quan trọng hơn a. Nàng thật đúng là sợ Diệp Lăng đầu óc nóng lên rồi dám đây. Vào vào vào, đặc biệt, lão tử còn muốn kéo hắn bách ra nhất bà. Đem, đây, nếu là thật làm như vậy, ta kéo hắn cay dám, nghĩ thế nào liền làm sao? Kháo, Diệp Lăng hùng hùng hổ hổ cùng Trầm Nguyệt Tâm đi tới đại môn bên trong. Nhưng là vừa vào đại môn, nhất thời ngẩn ra nhãn. Răng đèn kết hoa a, mặt đất được kêu là một cái sạch sẽ a, nhưng là mẹ nó, người đâu? Bên trong viện vẫn là liền không có bất kỳ ai. Diệp Lăng cái này tấm mặt mo này a, càng đen hơn, mặt âm trầm cắn răng. Một bên Trầm Nguyệt Tâm cũng là mê mang. Kháo ngoạn nhi đâu? Răng đèn kết hoa, đại môn mở ra. Đây là ý gì? Đây là cái gì xáo lộ? Hai người bọn họ hoàn toàn liền không hiểu a, đây rốt cuộc là hoan nghênh chính mình đây, vẫn là không chào đón đâu. Hoan nghênh nói cũng nói còn nghe được, tối thiểu răng đèn kết hoa, hơn nữa nhìn đi tới có thể nhìn ra, rõ ràng nhất trải qua chú tâm bố trí, nhưng là người đâu, hoan nghênh người của chính mình đây, đừng nói một cái quản gia, liền một người làm cũng không có. Nguyệt Tâm a, ngươi nói cho ta, những năm gần đây, có phải hay không tam giới lại có cái gì mới xáo lộ hoặc giả nói là mới quy củ? Ta là không phải rơi ở phía sau. Diệp Lăng xoay người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trầm Nguyệt Tâm. Trầm Nguyệt Tâm cũng ngây dại, cái này không nghe nói có cái gì mới quy củ hoặc mới xáo lộ a. Cái này đặc biệt khinh người quá đáng nữa à? Ta ngược lại muốn hỏi một chút cái này bách gia tộc trưởng. Đến cùng vài cái ý tứ là không chào đón ta hay là cố ý cho ta ra oai phủ đầu. Oanh, Diệp Lăng ngọn lửa vô danh tức thì bắt đầu cháy rừng rực. Hướng hậu viện liền vọt tới. Trầm Nguyệt Tâm vừa thấy Diệp Lăng thật nóng nảy, vội vã đi theo. Ai ai, ngươi đừng vội a, chúng ta là tới cầu thân. Ngươi có thể đừng vờ ngớ ngẩn a. Ngươi nếu như vờ ngớ ngẩn làm hỏng hôn sự, ta cho ngươi biết a. Bình Nhi tuyệt đối không để yên cho ngươi. Ta cũng không để yên cho ngươi, ta cho ngươi biết. Ngươi kiềm chế ngươi cái kia tính xấu. Trầm Nguyệt Tâm vội vã hô. Người này một ngày phát điên lên đến. Đây chính là rất dọa người. Bình thường nhân căn bản là không có dám lên kéo. Nhưng là sau một khắc. Hai người đi tới trong hậu viện về sau, tức thì ngây ngẩn cả người. Hậu viện này mà lên, từng cái nam nam nữ nữ bị trói ở mà lên. Dùng một loại đồ đạc cho đậy lại khẩu. Ô ô lộn xộn, nói không ra lời, ai ta dựa vào, trong nhà này bị cướp. Diệp Lăng trợn to tròng mắt, sau một khắc, hắn mí mắt liếc một cái. Cái kia âm trầm như nước khuôn mặt sắc lên, tức thì tràn đầy sát cơ. Hắn rốt cuộc biết cái này bách ra tại sao không ai trách không được, không ai nghênh tiếp. Trong nhà cũng là răng đèn kết hoa đây. Bách ra hậu viện đại sảnh bên trong, Bách Linh cùng Trăm Dặm Đường cùng với một cái trung niên phụ nữ bị trói ở cây cột lên. Khẩu cũng bị đậy lại, khuôn mặt khủng hoảng. Mà ở đại điện bên trong, Dương Phàm Kiều Trân bắt chéo ngồi, rất thích ý, đang ở Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm vừa muốn động thời điểm. Đột nhiên, trên trăm đạo thân ảnh ầm ầm hàng lâm, từng vị toàn bộ đều là tiên đế, đem hai người hoàn toàn cho bao vây lại. Lôi đế, Diệp Lăng, Dương Phàm cười đi ra, Diệp Lăng con người tức thì lóe ra lành lạnh mâu quang. Xem ra đây là hướng về phía hắn tới a, nếu không làm sao sẽ thứ nhất là nói thân phận của mình. Ngươi muốn làm gì? Nếu biết thân phận của ta, còn dám ở Lôi Thành bên trong động thủ, ngươi là tại tìm chết. Diệp Lăng ngưng trọng nói, nhưng là lại rất nghi hoặc, đây rốt cuộc là cái nào nhất phương thế lực phái tới được? Cái này sau màn hắc thủ có phải hay không có chút ngốc? Ở Lôi Thành bên trong động thủ, nhưng lại phái như thế một đám tên, mạnh nhất mới bất quá là cửu kiếp hậu kỳ. Vậy liền coi là bắt cóc Bách Linh uy hiếp mình cũng không đủ a. Muốn giết những người này, Diệp Lăng có 100 chủng thủ đoạn có thể trong nháy mắt gạt bỏ toàn bộ. U, giả trang, tiếp tục giả trang a. Dương Phàm tức thì vui vẻ, đứng dậy đi ra. Diệp Lăng nào biết đâu rằng, cái này Dương Phàm căn bản là bắt hắn cho trở thành hay là giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Diệp Lăng thường thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Đừng nói Dương Phàm, coi như là Lôi Cung về sau tiến vào, cũng rất thiếu có thể có gặp qua hắn. Trầm Nguyệt Tâm càng là xưa nay không bước ra Lôi Cung nửa bước. Lớn như vậy Lôi vực, mấy người các nàng chủ mẫu công việc hàng ngày lượng lớn đến kinh người, nào có cái này lòng thanh thản. Cho nên nói, trời xui đất khiến phía dưới, Diệp Lăng cũng nghĩ lầm, cái này Dương Phàm cũng là muốn sai rồi. Ta nói ngươi là Lôi Đế Diệp Lăng, ngươi đặc biệt thật đúng là trang bị à. Nếu như ta nói ngươi là phương Tây Như Lai Phật Tổ, ngươi đặc biệt cũng giả trang chứ. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, một cái cửu kiếp trung kỳ tên cũng dám tự xưng Lôi Đế. Dương Phàm đi tới Diệp Lăng bên người, khinh thường phủi hắn liếc mắt, mà sau nhìn về phía Trầm Nguyệt Tâm. Ông hàng này trong mắt tức thì thẳng, Trầm Nguyệt Tâm tướng mạo đây chính là cao cấp a, hơn nữa khí chất xuất chúng, so với Bách Linh đến, đây tuyệt đối là cao trên, lên, một cấp bậc a, tấm tắc, lão tử thật đúng là có phục a. Đây cũng đưa tới một cái, các người lại thêm một người chị dâu a. Ha ha, người đâu, bà, đem, cái này giả trang tất ra hỏa đánh cho ta chặt đứt lui phế đi. Nữ nhân này a, lão tử đoạt lại đi, cho các người làm đại tẩu. Ha ha, lập tức. Dương Phàm phất phất tay, vậy bốn phía cường giả từng cái cười vang đứng lên. Nhưng là liền sau đó một khắc, vô biên lôi đình chi lực trong nháy mắt theo Diệp Lăng chân hạ điên cuồng bạo khởi. Đan vào liền tung, hình thành một cái như sóng biển một dạng sóng lớn. Suy suy suy, lôi đình hóa thành từng đạo giao long điên cuồng đánh vào bên người cái kia trên trăm tôn tiên đế. Thân lên, đáng sợ lực lượng làm cho bọn người kia căn bản không pháp phòng ngự. Phù phù phù phù, trên trăm tôn cường giả a, trong nháy mắt, toàn bộ ngã xuống, thân trên, lên, còn có lôi quang du tẩu. Cả người co giật, trên trăm cái tiên đế chung, mạnh nhất bất quá là cửu kiếp sơ kỳ. Ở Diệp Lăng trong mắt, liền nhảy nhót tư cách cũng không có. Cái kia giữ tợn điên cuồng gào thét Dương Phàm, phảng phất là bị bóp cái cổ con vịt một dạng, tức thì không có thanh âm. Cái trán trên, lên, cái kia mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cô lỗ lăn xuống. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.